Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2671, Ngạo Thế Chi Đại Kết Cục 2. Tin tưởng ở lại thiên ma trên tinh cầu phần nhỏ vực ngoại thiên ma tộc nhân, theo tinh cầu toàn diện nổ, hoàn toàn sụp đổ, ngay cả ức một phần vạn sống sót hy vọng cũng là tuyệt đối không tồn tại, hẳn là tiến thối đều không đường. Thế sự quả nhiên vô thường, từ lúc ban đầu tiến binh lúc hăng hái đắc chí vừa lòng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cho tới bây giờ tiến thối không đường, bất cứ lúc nào khả năng gặp phải mai một, toàn tộc tiêu diệt cục diện, còn bất quá chỉ ở mấy ngày quan cảnh trong biến dời, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? An Bắc Xích Sử trong lúc nhất thời lo sợ không yên thất thố, không có phục lúc trước ung dung trấn định, lẩm bẩm nói, Bác Đại Đại, ngài nhất định phải cứu chúng ta thiên ma nhất tộc A, Bác Kỳ Đại Xà tám gà mái dường như đầu rắn đồng thời nổi giận địa đông đưa trứ. Ta không phải là không muốn cứu các ngươi thiên ma nhất tộc, nhưng giờ này khắc này, người nào vừa tới cứu ta, phía sau sụp đổ, tương đương lão gia chết sạch, đường lui cách trở, thiên ma trung cao tầng tướng lãnh cũng rối rít có sở cảm ứng, từng cái sắc mặt phờ phạc, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tin tức kia ở thời gian rất ngắn truyền khắp cả thiên ma trận doanh, không nghi ngờ chút nào, thiên ma đại quân sĩ khí, ở nơi này một lần chấn động sau, ở giống như trước trong thời gian ngắn. Trực tiếp rớt phá băng điểm, rơi xuống tới đáy cốc, một mực cố ý chú ý thiên ma nhất phương động tĩnh mạc thiên cơ, không có chút nào khó khăn phát hiện thiên ma trong lúc bất chợt toàn bộ viên tan tác hiện trạng, mặc dù tạm thời còn không biết là từ nguyên nhân gì, nhưng cũng rõ ràng ý thức được lúc không còn gì để mất, đem vung tay lên, toàn quân tiến công, lúc trước kia suốt một ngày một đêm kéo dài đại trong chiến đấu, cửu trọng thiên khuyết phương diện viện binh, mấy có lẽ đã toàn bộ viên đến, nói cách khác. Hiện tại thiên khuyết chiến lực, chẳng những cao đoan chiến lực hơn xa thiên ma, một loại chiến lực số lượng cũng dĩ không kém hơn đối phương. Giờ phút này vừa trị giá thiên ma nhất phương ngoài ý muốn tan tác, có thể nói chính là phát động tổng tiến công đại thời cơ tốt. Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, đầy khắp núi đồi cửu trọng thiên khuyết cao thủ bài sơn đảo hải một loại xông tới, mà Mạc Thiên Cơ sở Dương Mạc Khinh Vũ đám người, thì xông lên phía trước nhất, xa xa địa đem quân đội của mình để tại phía sau. Sở Dương đám người ước nguyện ban đầu cố nhiên có rèn luyện, sáng lập mới anh hùng tính toán, nhưng nếu là có thể giảm bớt không tất yếu thương vong, hay là muốn hết sức đi làm, tỉ như hiện tại, đối mặt bình thường thiên ma tự nhiên là có thể giao cho thiên khuyết chiến lực, về phần những ngày kia ma cao đoan chiến lực, vẫn là muốn dựa vào nhóm người mình đi giải quyết. 10 đạo thân ảnh, thoáng như giống như sao băng thẳng xông ào vào thiên ma trung quân, đoạn đường này vọt tới sở gặp gỡ lực cản, dĩ nhiên là cực kỳ bé nhỏ. So với chiến đấu mới vừa rồi, dường như còn muốn càng thêm dễ dàng gấp một vạn lần, tự hồ sở hữu vực ngoại thiên ma cao cấp cao thủ, vào giờ khắc này toàn bộ cũng không có chiến đấu dục vọng, không sai biệt lắm chính là bó tay đợi lục, sở Dương một đường xung phong, cửu kiếp kiếm phong mang nơi đi qua, sở hữu thiên ma toàn bộ tan rã băng tiêu, trong nháy mắt mai một, đang vào lúc này, nào đó đã lâu cảm giác đột ngột đến, đó là, trừ cảm giác của mình ở ngoài. Sở Dương nhưng vẫn cảm giác được cửu kiếp kiếm cũng truyền đến một cổ tràn đầy vui mừng cảm xúc. Ừ. Thế gian này còn có người nào, cái gì món đồ, có thể đồng thời ảnh hưởng đến bản thân, cùng với cửu kiếp kiếm. Sau một khắc, Sở Dương cảm giác được bên cạnh tựa hồ thêm một người. Quay đầu nhìn lại, lại thấy đến một cái thoạt nhìn rất xa lạ, có thể vừa thật giống như vô cùng quen thuộc thanh y trung niên nhân mỉm cười địa nhìn mình, cười nói, vốn định tới giúp ngươi giúp một tay, không nghĩ tới. Hẳn là không cần phải, sớm biết sẽ đi này một lần, Sở Dương nghe vậy ngẩn người, nhưng ngay sau đó vui mừng quá đỗi, kêu lên, Kiếm Linh, cái này thoạt nhìn rất xa lạ, cảm giác nhưng rất quen thuộc thanh y trung niên nhân, thân thể hoàn toàn chân thật, đương nhiên đó là đã lâu Kiếm Linh hóa thân, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết cuối cùng đánh một trận thời điểm, đã lâu Kiếm Linh, rốt cục trở về, lại một lần nữa, cùng Sở Dương kề vai chiến đấu, còn chưa kịp đạo nhất câu chúc mừng đây. Kiếm chủ đại nhân tiến bộ được thật là nhanh a, thật to vượt quá ta dự trù. Kiếm Linh mỉm cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa đi sẽ không ảnh, ngươi nói ngươi đi dài hơn thời gian, làm sao một điểm tin tức cũng không có. Ngươi trong khoảng thời gian này một mực nơi đó, thuộc về con đường của ngươi, rốt cuộc tìm được rồi không có. Sở Dương vui mừng cực kỳ, vừa chiến đấu, vừa câu hỏi Kiếm Linh, một hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, thuộc về đường của ta, dĩ đã tìm được. Đây là làm phiền kiếm chủ đại nhân nhắc nhở của ngươi, để cho ta hiểu ra. Kiếm Linh mỉm cười nói, về phần ta trong khoảng thời gian này ở nơi đâu? Thật ra thì ngươi cũng biết, ngươi cũng đi quá nơi nào, Sở Dương nhất thời không hiểu ra sao, ta biết đến địa phương. Ta cũng vậy đi qua địa phương. Ở nơi đâu a? Không thể nào đâu, Kiếm Linh cười ha ha, ngàn vạn đừng bảo là không thể nào, ngươi không chỉ có đi qua, chúng ta thậm chí còn đã gặp mặt đây. Sở Dương hơn hồ đồ, cái này thật không thể nào, nếu là quả thật gặp qua, ta như thế nào lại nhận thức không ra ngươi? Kiếm Linh sung sướng địa cười lên, thật không thể nào sao? Lúc ấy, ta ở một cái trên cây cột. Có thể ngươi thật sự không nhận ra ta tới a? Sở Dương nghe vậy hoảng sợ biến sắc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tại cái đó kỳ quái địa phương. Ngươi, Kiếm Linh bỗng nhiên rất nặng trọng nói, là lúc ấy ngươi đi thời điểm, ta đang theo bổn tộc tiền bối tu hành bí pháp, vậy sẽ ta còn đặc dị hướng ngươi mở trừng hai mắt. Vốn tưởng rằng bằng ngươi và ta ăn ý, nhất định có thể phát hiện được ta tồn tại, nhưng là, Sở Dương sắc mặt lúng túng, xin lỗi, ta thật không có chú ý tới, bất quá khi lúc nhiều như vậy Long Phượng đều ở nháy mắt, thật rất khó phân biệt. Ta thật không nhận ra, Kiếm Linh cười ha ha, nói cho ngươi cười đấy, khi đó ngươi nếu là thật có thể nhận ra ta, đó mới là quái sự đây, tốt lắm, hay là trước giết địch, làm xong chuyện nơi đây, chúng ta nữa nói rõ, khi đó thời gian không phải là bó lớn. Sở Dương gật đầu, nói thật hay. Trận chiến này kết thúc, nói 3 ngày 3 đêm lại có làm sao? Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, ống tay áo dương lên, sau một khắc, đầy trời Niết Bàn Chi Hỏa, chợt xuất hiện, Niết Bàn Chi Hỏa có thể thiêu tận đại thiên hết thảy sự vật, mà Kiếm Linh cái này tế thích phóng đi ra Niết Bàn Chi Hỏa, lại càng uy mãnh, bất quá trong nháy mắt, tựu đốt đi ra ngoài một cái đại lộ. Sở Dương thét dài một tiếng, người kiếm hợp nhất, quay cuồng cụ như gió đi phía trước phóng đi. Thiên ma trọng yếu lều lớn chỗ ở Sở Dương cực tốc thân pháp dưới, vạn trượng khoảng cách chợt lóe lên, hưu, cửu kiếp kiếm xoáy như gió thẳng đẩy ra thiên ma chủ soái trung quân trướng, An Bắc Xích Sử nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên bảo tọa một nhảy dựng lên, ngay cả tình trạng phong thủy, ngay cả tình hình ác liệt như vậy, nhưng thân là hoàng giả, sự đáo lâm đầu, nhưng còn không đến mức bó tay chờ chết, không làm chống cự. Sở Dương cuối cùng thấy tên đầu sỏ bên địch tay, nhướng mày, một vươn tay ra, giơ tay trong lúc cũng đã đem chung quanh sở hữu không khí, toàn bộ ngưng tụ thành thực chất một loại. An Bắc Xích Sử bên này mới vừa nhảy lên, cả người đã bị động lại trên không trung, tuy không thể động đậy chút nào, lẫn nhau ở giữa chênh lệch còn là như thế cách xa, hoàn toàn không thể so sánh. Sở Dương hạ một động tác càng thêm để cho An Bắc Xích Sử càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy mổ ngự tọa một cái tác hung hăng vỗ đi xuống, giống như là ở phách một con muỗi giống nhau tùy ý. Đem vị này đường đường thiên ma thiên hoàng bệ hạ một cái tát phách té trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, một cái chân ngay sau đó tự dẫm lên mổ hoàng trên đầu, dường như lơ đãng hỏi, ngươi chính là cái kia vực ngoại thiên ma thiên hoàng. An Bắc Xích Sử đầu bị Sở Dương chân đạp trứ, chung quanh không gian cũng giam cầm kín kẻ, không một chút dãy dụa dư âm, dường như ngay cả nói cũng không nói ra, trong mắt nhưng càng từ bắn ra cực đoan sỉ nhục tức giận nanh ác tia sáng. Sở Dương cao mày nhìn một chút hắn quanh thân khí tràn, nói, trừ thiên ma thiên hoàng, cũng không có cái kia thiên ma có thể có như vậy khí số gia thân. Xem ra chính là chỗ này người không thể nghi ngờ, thật là bất việc a, không nghĩ tới có thuận lợi như vậy, duỗi tay ra, răng rắc mấy tiếng, đã sớm đem An Bắc Xích Sử toàn thân xương toàn bộ bóc nát, sau đó một ngón tay đầu điểm vào mổ hoàng đang điền vị trí, An Bắc Xích Sử bởi vì toàn thân xương vỡ vụn kinh nguyên loại lay động trên người tái phát ra, phốc một tiếng. Tự hồ là đâm phá một cái heo đi tiểu tắm động tĩnh, một thân kinh người tu vi, trong nháy mắt hóa thành không có. Sở Dương thản nhiên nâng lên chân, vị này thiên ma thiên hoàng bệ hạ giờ phút này giống như là con dung một loại tê liệt ở trên mặt đất, vù vù thở, lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn là ti không thể động đậy chút nào. Màu đỏ thân ảnh chợt lóe, Tử Tà Tình cũng mặc thân mà vào, nhìn thấy thiên hoàng đã bị bắt, trong tay Tử Tiêu Hoàng ấn hung hăng giơ lên, trưng trưng kêu lên, phụ hoàng. Mẫu hậu, nữ nhi hôm nay, cho các ngươi báo thù. Tử Tiêu Hoàng ấn banh rơi xuống, công thể tẩn phế, thân thể giống như ngây ngất đê mê một loại. An Bắc Xích Sử ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, cả người đã bị đập thành một đoàn chân chính bùn lầy thịt vụn, khi còn sống chi thần hồn cũng bị Tử Tiêu Hoàng ấn hấp thu, trong nháy mắt chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa linh khí. Đến đây, vực ngoại thiên ma chi cao nhất hoàng giả, một đời thiên hoàng, hoàn toàn mất đi ở trong thiên địa. Sở Dương mới vừa rồi sở dĩ chỉ toái kia cốt, phế kia công thể, vốn là tính toán đem xử lý ngày này hoàng công việc giao cho Tử Tà Tình, Mục Tuyết trong lòng oán hận, nếu không lấy Sở Dương hiện thực lực hôm nay, nơi nào còn muốn như vậy khó khăn, một cái tát kia cũng đủ để làm ngày nào đó hoàng trong nháy mắt mai một, hình thần câu diệt. Đang ở Thiên Hoàng đền tội giờ khắc này, Sở Dương cùng Tử Tà Tình hẳn là cảm giác được rõ ràng, Tử Tiêu Hoàng ấn trên người tản mát ra một cổ dễ dàng vui mừng đắc ý vị. Tự hồ là kia xa xôi Tử Tiêu Anh Linh, cũng cảm thấy bình sinh đại thù vẫn lạc. Phát ra một tiếng vui mừng tự đáy lòng thở dài, Tử Tà Tình nửa khó khăn ức chế trong lòng bi thương, lên tiếng khóc lớn, Sở Dương nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, chậm rãi vỗ lưng của nàng tâm, nhưng cũng là thật sâu thở dài một hơi, vì một ngày kia. Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc giao ra bao nhiêu? Luân Hãm Tử Tiêu Thiên vừa nhận chịu bao nhiêu? Hôm nay đánh một trận, nhìn như dễ dàng chí cực, nhưng, vãn tích trăm vạn năm khổ nạn, rồi lại há có thể từ Cửu Trọng Thiên Khuyết trong lịch sử dễ dàng xóa đi, thế tất vĩnh viễn bảo tồn. Tử Tà Tình nằm ở Sở Dương trong ngực, trong lòng bi phẫn không khỏi, lên tiếng khóc lớn, phát tiết trong lòng buồn khổ đau buồn, nhưng Sở Dương ánh mắt, nhưng vẫn từ thật chặt địa chăm chú vào này trong đại trướng, kia cung cấp trên đài, ở nơi đâu, có một con hình tượng rất là cổ quái xà, con rắn kia có khoảng 8 đầu, chạy dài thân thể, đang ở nơi đâu lạnh run, cả người, tổng cộng cũng không có lớn cỡ bàn tay, cực kỳ bỏ túi mini, nhưng tuyệt đối không thể yêu hay hoặc là nói manh, có rất ít cái gì quá thật nhỏ sinh vật, lại có không đáng yêu, nhưng này con rắn nhỏ, tự hết lần này tới lần khác không đáng yêu, tuyệt không khả ái, thấy Sở Dương đao phong loại ánh mắt nhìn sang, con rắn này 16 con mắt đồng thời phát ra tràn đầy a du quang thải, thân thể tốc tốc phát run, tự hồ ở cầu xin tha thứ, lại như ở lấy lòng, ha ha, ta biết ngươi có thể nói chuyện. Sở Dương cười khẩy, hiện tại bắt đầu đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, có lẽ ngươi có thể không cần chết. Bác Kỳ Đại Xà vừa nghe đến không cần chết ba chữ, một trận cúi đầu khom lưng, biểu hiện được vô hạn hàng phục, ngươi chính là này vực ngoại thiên ma nhất tộc thủ hộ thần. Sở Dương bén nhọn hỏi, không dám nhận không dám nhận. Ở thật to trước mặt, con rắn nhỏ làm sao dám xưng thần. Bác Kỳ Đại Xà sợ hết hồn, vội vàng a du nịnh hót, nho nhỏ thân thể liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng, tin rằng ngươi cũng không dám, cũng coi như thông minh. Sở Dương vốn định hỏi nữa cái gì, lại đột nhiên cảm giác cũng một trận hứng thú rã rời. Thuận miệng nói, chẳng qua là giữ lại ngươi, cũng không có tác dụng gì, các ngươi đã thiên ma nhất tộc cũng đã tiêu diệt, làm vì bọn họ thủ hộ thần, con rắn nhỏ nơi nào là cái gì thủ hộ thần, con rắn nhỏ dư âm sống chỉ nguyện vì thật to hiệu khuyển mã khổ cực. Bác Kỳ Đại Xà kinh hãi, đầu gà chạm đất, dập đầu như bằm tỏi. 8 cái đầu cùng nhau dập đầu, tất nhiên có thể kỳ quan, vạn mong thật to tha con rắn nhỏ một cái mạng chó, nguyện từ đó vì đại nhân làm chó. Sở Dương thản nhiên nói, nếu thật là có ngươi như vậy một con chó, ta Sở Dương chẳng phải là từ đó tự mất hết người. Trong thanh âm, sát khí nghiêm nghị, hơi không che giấu, Bác Kỳ Đại Xà trước mắt Sở Dương sát tâm cùng nhau, tuyệt vọng địa tiếng rít một tiếng, đột nhiên phóng người lên, hóa thành một cái tia chớp, ra bên ngoài phóng đi, tốc độ cực nhanh, tất nhiên nghe rợn cả người. Nhưng Sở Dương bàn tay nhấc lên, rõ ràng không phải là rất nhanh động tác, cũng đã đem nó nắm ở trong tay. Bác Kỳ Đại Xà liều mạng kiếm trứ, trên không trung trở lại hình dạng cũ, chính là một đầu thân cao vạn trượng, to lớn không gì so sánh được cự xà, không cùng bạo lực trong nháy mắt bộc phát, muốn vật lộn đỏ sức sinh lộ. Nhưng Sở Dương bàn tay căng thẳng, không trung mới vừa tạo thành khổng lồ vốn giống như liền lạc, phốc địa một tiếng, giống như khí cầu tan vỡ một loại nổ tung, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Sở Dương trong lòng bàn tay, như cũ nắm cái kia con rắn nhỏ cũng có thể nhất niệm trong lúc trở lại nguyên thân, lực bắt sinh cơ, Sở Dương giống như trước có thể ở nhất niệm trong lúc, làm kia cố định vì con rắn nhỏ trạng thái, nghển cổ đợi chết, không đợi cái này buồn nôn người ra lại cầu xin tha thứ ngôn ngữ, Sở Dương lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn màu đen hỏa diễm, thản nhiên nói, cho dù chẳng qua là giữ lại thi thể, đó cũng là buồn nôn nha, vọt địa một tiếng. Màu đen hỏa diễm tức thì bay lên, Bác Kỳ Đại Xà nữa không có bất kỳ giãy dụa, lúc đó bị thiêu thành tro tàn, vị này vực ngoại thiên ma nhất tộc thủ hộ thần chi, từ đó biến bất vân diệt, ở Sở Dương thủ hạ, thậm chí không có bất kỳ xuất thủ dư âm, rất nhiều thần diệu thủ đoạn, trong truyền thuyết tám lấy làm kỳ có thể, giữ tợn khuôn mặt, còn hoàn toàn chưa kịp lộ ra nửa điểm, đã mai một, Sở Dương cũng sẽ không cho phép loại này buồn nôn người còn có thể có cơ hội cùng mình loạn chiến và vân vân. Hội này ngay cả cầm nó lập uy tâm tư cũng không có, trực tiếp gọn gàng giết chết chuyện, tình nhi, Thiên ma đầu não dĩ cuối cùng, chúng ta đi giết thiên ma, Tẩn nhanh chóng hiểu rõ cái này dịch. Sở Dương nhẹ giọng nói, hôm nay, tự cho chúng ta đem vực ngoại thiên ma chém tận giết tuyệt, không tiếp tục sinh cơ. Tử Tà Tình khóc thúc thích một tiếng, từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ gật đầu, hai người sóng vai ra, phía ngoài đại chiến càng từ say sưa, nhưng, cửu trọng thiên khuyết phương diện binh mã, ở gần trăm vị đỉnh của đỉnh tuyệt thế cường giả cao thủ hợp lực thống ngự dưới, sớm đã chiếm cứ tính áp đảo thượng phong. Này đã không còn là một cuộc chiến đấu, mà là một trường giết chóc, một phương diện tru diệt, vực ngoại thiên ma số lượng, mỗi phân mỗi một khắc, đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt giảm bớt. Vẫn kể từ khi bốn phương tám hướng cuồn cuộn đã tìm đến cửu trọng thiên khuyết đại quân, từ từ tạo thành vây kính xu thế, đối với vực ngoại thiên ma, không có bất kỳ thiên khuyết người có còn có nửa điểm thương hại ý, chỉ có giết chết, chỉ có hủy diệt, cái này tà ác chí cực chủng tộc, cả thảy khốn nhiễu cửu trọng thiên khuyết hơn 100 vạn năm năm tháng, giờ này ngày này, cuối cùng đã tới nợ máu trả bằng máu thời điểm, mắt thấy vây kính đã tạo thành một cái thùng sắt một loại vòng vây, nửa không một chút sơ hở. Vực ngoại thiên ma hội này còn may mắn còn sống sót nhân số, lại đã chưa đầy 200 vạn, trong đó cao thủ, lại càng đã sớm bị mọi người tàn sát sạch sẽ. Đang lúc này, Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, sở hữu quân đội, đồng thời dừng tay, hơn về phía sau rút lui 30 dặm. Tất cả mọi người không rõ đây là tại sao duyên cớ, nhưng theo Mạc Thiên Cơ hạ một đạo mệnh lệnh, mọi người liền cũng phải hiểu rõ cho tâm, không tiếp tục nghi ngờ, hôm nay thu phục Tử Tiêu Thiên. Lúc này lấy hàng tỷ thiên ma chi hồn, tế bái chết đi Tử Tiêu anh linh. Lạy tế thiên thượng Tử Tiêu Thiên đế, Tử Tiêu Thiên sau, cùng với Tử Tiêu Thiên sở hữu anh hùng, Mạc Thiên Cơ thần sắc trang nghiêm, Tử Tiêu Thiên, hôm nay, khôi phục. Vực ngoại thiên ma, hôm nay, diệt sạch. Mời, anh hùng nghỉ ngơi. Mời, anh linh mỉm cười. Mời, anh linh, không tiếc. Ba ngày sau, khánh công tiệc rượu. Chiêu cáo thiên hạ, mong rằng Tử Tiêu quần hào, đừng quên tới uống một chén khánh công rượu. Mạc Thiên Cơ mặt đối với thiên địa, như thế lớn tiếng tuyên cáo, cái này cầu chúc chỉ chốc lát sau, thiên địa rung động, cuồng phong chợt lên, tự hồ có hàng tỷ anh linh, đồng thời mỉm cười đáp lại, cuối cùng đánh một trận, cho mời Tử Tiêu công chúa Tử Tà Tình, xuất lĩnh Tử Tiêu di dân, tuyệt diệt thiên ma cuối cùng huyết mạch. Lấy cảm thấy an ủi anh hùng trên trời có linh thiêng. Tuyên cáo Tử Tiêu thiên. Từ đó trở về, Mạc Thiên Cơ lớn tiếng nói, vô số Tử Tiêu di dân, nước mắt vui mừng, cừu hận địa căm tức chen chúc thành một đoàn lạnh run còn sót lại vực ngoại thiên ma, từng bước kiên quyết địa đi tiến lên đây, tổng cộng 5-60 vị đỉnh cao thủ, đồng thời buông thả tự thân uy áp, thẳng ép tới những thứ kia may mắn còn sống sót vực ngoại thiên ma một không thể động đậy được, ngay cả khí cũng thở gấp không cân xứng, bất kể tu vi như thế nào, chỉ có thể tùy ý tàn sát, đang ở máu tươi di thiên bay ngang trong. Vô số Tử Tiêu di dân nước mắt vui mừng, thậm chí là vừa gào khóc khóc trống, vừa huy động đao kiếm. Các vị tổ tiên, các ngươi thấy được sao? Hôm nay lúc này, không cười tử tôn rốt cục cho các ngươi báo thù rửa hận. Tử Tiêu thiên, chúng ta rốt cục thu hồi, rốt cục trọng quan. Những thứ khác thiên khuyết mọi người lẳng lặng địa nhìn đây hết thảy. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ không khỏi cảm động. Tử Tiêu thiên, ở nơi này trăm vạn năm trung, thành tinh thừa bị cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người không rõ ràng lắm, hôm nay lúc này vinh quang, lý nên chúc cho bọn hắn, chỉ thuộc về bọn họ. Ba ngày sau, Tử Tiêu Thành, Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai người song song quỳ lạy ở Tử Tiêu Thiên Đế Thiên sau trước mộ, mời hai vị đại nhân yên tâm, ta tất đối xử tử tế tình nhi, cả đời cầm nàng như châu tựa như bảo, tuyệt sẽ không làm cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Mời hai vị đại nhân yên tâm đem nàng gả cho ta. Sở Dương thấp giọng khấn cầu trứ, cha, mẹ, nữ nhi đã gả cho Sở Dương, từ đó sau, chính là Sở gia nhân, không còn nữa Tử gia nữ. Không thể vì cha mẹ coi chừng dùng Tử Tiêu cơ nghiệp, muốn phụng bồi phu quân xông xáo tinh không đi. Kính xin cha mẹ thông cảm nữ nhi lựa chọn, chúc phúc nữ nhi, chương 2672, ngạo thế chi đại kết cục, hết. Nữ nhi cả đời này nếu đã chọn hắn, coi như theo hắn chân trời góc biển. Cuộc đời này, duy cái này một người. Cho dù nhận thiên tân vạn khổ, cho dù tương lai sẽ bị vô tình vứt bỏ, cũng tuyệt không hối hận. Cha, mẹ, nữ nhi cho các ngươi dập đầu. Tử Tà Tình quyến luyến địa nhìn mộ bia, dùng sức dập đầu, ngu nói. Sở Dương nhẹ nhàng nắm cả Tử Tà Tình vòng eo, ta thương ngươi còn không còn kịp nữa đây, làm sao sẽ cho ngươi thiên tân vạn khổ, càng thêm sẽ không có cái gì vứt bỏ. Ngươi nói như vậy, vạn nhất lão nhân gia trên trời có linh, thương tâm làm sao? Ta là quá oan uổng, Tử Tà Tình liếc hắn một cái, nhưng đem thân thể mềm mại nhẹ khẽ tựa vào trên người hắn, hai mắt sương mù địa hy vọng lên trước mặt mộ bia, hoàn toàn yên tĩnh trong, không gió không mây phía chân trời, không có chút nào dấu hiệu địa bồng bềnh nhiều hạ nổi lên mưa lất phất mưa phùn, từng ly từng tí rơi ở Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai trên thân người, trên mặt, trên da thịt, giờ phút này đã là cuối mùa thu tiết, nhưng, này mưa lất phất dọc mưa nhưng hoàn toàn không có nửa điểm lạnh lẽo, ngược lại giống như là mùa xuân mưa phùn, nhuận vật không tiếng động, hơn tràn đầy vui mừng sinh sôi không ngừng, trên người trên mặt, chỉ cảm thấy đến một trận mùa xuân ấm áp thư thích, tự hồ là kia xa xôi anh linh, ở dùng của mình chân tình, chúc phúc, cũng an ủi con gái của mình con rể, đa tạ cha mẹ. Tử Tà Tình cả người run rẩy, nặng nề dập đầu, khóc không thành tiếng, đa tạ nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Sở Dương trang trọng hành lễ, mời các ngươi yên tâm, cách đó không xa, một đám huynh đệ cửa ở lẳng lặng địa xem đối xử trứ bên này tất cả động tĩnh, trong mắt, đều có cảm động, chỉ có cảm động, Sở Dương dắt díu lấy Tử Tà Tình, hai người lui tới vừa, Tuyết Lệ Hàn bạch y bồng bềnh, đi tiến lên đây, nhìn Tử Hào mộ bia, thật lâu đưa mắt nhìn, hồi lâu, thế nhưng nói không ra lời một chữ. Một hồi lâu sau, mới thoáng như dãy dụ một loại nói, huynh đệ, tổng cộng cũng chỉ nói ra hai chữ này, cũng đã nước mắt vui mừng, nghẹn ngào không thể nói, cả người run rẩy, hắn thật chặt địa nhắm mắt lại, ngửa mặt hướng thiên, đôi môi thật chặt địa nhắm, hai hàng thanh mắt, từ mắt của hắn giác chậm rãi chảy xuống, hắn cắn răng, má thượng rõ ràng khua lên tới một đạo gốc, cố gắng khắc chế bản thân, không nên khóc ra thành tiếng, hắn biết, giờ phút này há miệng, chính là gào khóc, nửa khó khăn từ ức, nhưng, huynh đệ khẳng định cũng không hy vọng thấy ta khóc đi, nhưng ta thật sự không nhịn được, lại là một hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài, trống lớn kêu lên, huynh đệ của ta a, rốt cục vẫn phải không nhịn được, vẫn còn là gào khóc, trường không không tiếng động, tiếng gió ào ào, mọi người đồng thời cảm thấy một trận rầu rĩ. Này danh chấn thiên hạ huynh đệ hai người, rốt cục ở hôm nay chuyện này, lại một lần nữa địa đứng chung một chỗ, chẳng qua là, một cái đã an nghỉ dưới mặt đất, một cái cũng đã cả người đều mệt, chí khí tiêu ma, không còn nửa vãn tích tài hoa. Tuyết Lệ Hàn ngơ ngác ngồi ở Tử Tiêu trước mộ, liên tiếp nửa tháng thời gian, thủy chung không nói không động, tựa như tượng gỗ, có người ở bên cạnh đề nghị, cùng ngày xưa huynh đệ uống một chén rượu, một nói lời tạm biệt tình, Tuyết Lệ Hàn cũng không để ý tới, như cũ chẳng qua là ngồi lẳng lặng, phụng bồi huynh đệ của mình, đệ muội, huynh đệ chúng ta tình, cần gì phải dùng rượu. Lẫn nhau lòng, tự thẩm khác tình, ta chỉ cần ở chỗ này theo theo hắn, huynh đệ, những năm này. Ngươi tịch mịch sao? Yêu Tâm Nhi lẳng lặng địa đứng ở phương xa, phụng bồi Tuyết Lệ Hàn, một theo chính là nửa tháng, nàng cũng không tiến lên, cũng không nói chuyện, lại càng không từng thúc giục, chẳng qua là như vậy lẳng lặng địa phụng bồi. Mạch Thanh Thanh thì tại xa hơn địa phương, nhìn Yêu Hậu cùng Đông Hoàng thân ảnh, đứng nghiêm một lúc lâu, sau nửa tháng, rốt cục ảm nhiên một tiếng thở dài, cô đơn xoay người đi, thì ra, từ đầu đến cuối, ta, cho tới bây giờ cũng chưa có quá hy vọng. Như thế, chúc các ngươi hạnh phúc, Tử Hào, ta cũng vậy rất nhớ ngươi, nhưng, hôm nay nhất định không tới phiên ta tiến lên, đợi đến Tuyết Lệ Hàn bọn họ đi, ta trở lại thăm ngươi, Tuyết Lệ Hàn, ta cũng vậy rất hâm mộ ngươi, nhưng ta sẽ không nữa cùng ngươi cãi, cửu trọng thiên khuyết, đại thế đã định, vực ngoại thiên ma, đã chân chân chính chính chém tận giết tuyệt, bao gồm đã lẻn vào đến thiên khuyết nội địa những ngày kia ma, ở mặt thiên cơ, ngạo tà vân. Tạ Đan Quỳnh đám người hôm nay khó có thể tưởng tượng khổng lồ thần niệm bao trùm dưới, còn có mặt thiên cơ chi thủ hơn phát huy ra quỷ thần khó lường uy năng, không có bất kỳ thiên ma dư nghiệt có thể may mắn thoát thân, trước sau bất quá mấy ngày quan cảnh, thiên ma dư nghiệt, diệt hết vậy, đến đây, thiên khuyết địa vực tuyệt thiên ma nhất mạch sinh linh, cả cửu trọng thiên khuyết, đều ở khoác lụa hồng quải thải, hoang hô ăn mừng, vừa vì ăn mừng thiên ma tiêu diệt. Cũng vì Quỳnh Tiêu Ngự Tọa ngày đó bị giảo loạn hôn lễ bổ chúc ăn mừng, thiên ma vừa diệt, các đại thiên địa binh mã, cũng bắt đầu lục tục khải hoàng hồi trình, lịch đại cửu kiếp huynh đệ cùng lão đại của bọn hắn cửa, cũng đã chẳng biết đi đâu, bọn họ thậm chí cũng không có tham gia khánh công yến, tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhiều năm như vậy gặp gỡ, nhất định phải cùng lão đại hảo dễ nói nói, chúng ta không cần gì khánh công yến, chỉ cần chúng ta huynh đệ còn có thể tụ ở chung một chỗ, như vậy, mỗi một ngày đối với chúng ta mà nói, cũng là khánh công yến, ta phải đi. Sau nửa tháng, Kiếm Linh hướng Sở Dương nói lên cáo từ, ngươi cũng muốn đi. Rồi mới trở về muốn đi. Sở Dương có chút không đành, ta còn nghĩ. Chúng ta còn có thể lại tiếp tục ở chung một chỗ, một đạo sông sáo thiên hạ, sơ tâm một hướng, tin tưởng nhất định có cơ hội lần nữa cặp tay sóng vai. Kiếm Linh tràn đầy tình cảm nhìn Trứ Sở Dương, ta cả đời này, chân chính huynh đệ, chỉ có Sở Dương một người. Ta cũng vậy muốn cùng huynh đệ ở chung một chỗ, vĩnh không xa rời nhau, sơ tâm không thay đổi, nhưng, chúng ta ở chung một chỗ, đối với lẫn nhau đại đạo cũng là bất lợi. Lúc đó, chúng ta nhất định còn có cơ hội lại gặp nhau, biệt ly không phải là vì lần sau lại gặp nhau sao, hơn nữa còn là bất cứ lúc nào đều có thể có gặp lại. Chỉ cần ngươi nghĩ, hay hoặc giả là ta nghĩ. Kiếm Linh mỉm cười, cũng tốt. Sở Dương cũng là cầm được thì cũng buông được người, không câu chấp cười, đã như vậy, chờ ngươi đấu lại thời điểm, chúng ta cần phải một say bên nghỉ ngơi. Kiếm Linh mỉm cười, tốt. Lúc đó nói định rồi. Bất quá, lần này không chỉ có ta muốn đi, còn có một, ta cũng vậy muốn dẫn đi. Ánh mắt của hắn, nhìn Sở Dương bên cạnh một đoàn hắc vụ, kiếp nạn thần hồn, ngươi đi theo ta đi. Ở chỗ nào, ngươi cũng có thể chân chính tìm được thuộc về con đường của ngươi. Kiếp nạn thần hồn mừng rỡ, thật sao? Nhìn một chút Sở Dương, không khỏi lại có chút ít trù trừ, cái này. Ta cũng có chút không bỏ được, Sở Dương cười nói, có cái gì có thể không bỏ được. Mới vừa rồi đôi ta không nói rồi thay sao? Chỉ cần gặp nhau là được gặp lại, ta hy vọng gặp lại ngươi thời điểm, ngươi dĩ đã tìm được ngươi con đường của mình, đúng rồi, ngươi cải tạo thân thể sau, nhất định phải tới cho ta xem nhìn, ta đến bây giờ còn không biết. Ngươi rốt cuộc dài hình dáng ra sao đây? Trong tiếng cười, Kiếm Linh cùng kiếp nạn thần hồn cất bước ra, vừa ra đến trước cửa, Kiếm Linh đột ngột quay đầu lại, nhìn Sở Dương, đúng rồi, ta biết trong lòng ngươi, vẫn có một việc không bỏ xuống được, hoặc là nói, không giải thích được, thậm chí nói. Một cái tâm bệnh, Sở Dương gật đầu, ta cũng vậy hiểu, Kiếm Linh nói, người kia để cho ta mang cho ngươi một câu nói, Sở Dương nói cái gì, Kiếm Linh nói, người nọ để cho ta cho ngươi biết. Đó chính là ngươi nhi tử. Chỉ bất quá con của ngươi, thật rất khó lường là được. Nói xong, Kiếm Linh cười lớn một tiếng, không đợi Sở Dương đáp lời, đã đeo kiếp nạn thần hồn đi ra cửa. Giữa không trung đột nhiên nghe thấy kim phượng dương cánh, phượng minh cửu trọng, réo rắc vô cùng, trong nháy mắt đầy trời hoa hòe chợt lóe, mổ kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Dương ngây ngốc, hẳn là dở khóc dở cười, thì ra người nọ cũng có coi là sai thời điểm. Cho là ta quan tâm là chuyện này. Nói trong lòng nói, ta cho tới bây giờ cũng không đem chuyện này mà làm thành chuyện này a. Kia vốn là con trai của ta, này có cái gì khả nghi câu hỏi, ai, ta vẫn đeo ở trong lòng, nhưng thật ra là khác chuyện a. Chỉ tiếc, hồi này Kiếm Linh đã đi rồi, Sở Dương cũng chỉ có dẫm chân thở dài, muốn hỏi không thể nào, thật là làm người không thể quá giả bộ a. Vốn định tới một người ý niệm tương thông, lẫn nhau tỉnh táo tương tích, trực tiếp giải quyết vấn đề khó khăn, không nghĩ tới cuối cùng nhưng mất mát không hiểu ra sao, nên giải khai không có giải khai, đã sớm giải khai rồi lại bị mã hậu pháo, này hắn sao tên gì a? Thật sự là thật giống như bị vô số thất cỏ nê mã chà đạp quá một loại buồn bực, Tử Tiêu Thiên toàn cảnh trên dưới việc cần làm ngay, lâm vào gây dựng lại trong, tinh linh nhất tộc cơ hồ cả tộc đều ở đây dặm đi hỗ trợ gây dựng lại. Ngay cả sinh mệnh chi tuyền bực này vật hy hãn cũng là gần như không nên tiền vốn cái kia dạng rơi trứ, này hơn trăm đã qua vạn năm, Tử Tiêu Thiên có thể nói cảnh hoàng tàn khắp nơi, địa chất càng bị nghiêm trọng phá hư, trừ phi có sinh mệnh chi tuyền như vậy thần vật, thật sự khó khăn có thể khôi phục. Nhưng có tinh linh nhất tộc đại lực hiệp trợ, có đầy đủ sinh mệnh chi tuyền, cả Tử Tiêu Thiên, từ từ trở nên lục ý dạt dào, tràn đầy sinh cơ, nhưng là trong khoảng thời gian này, Sở Dương đám người cũng là trở nên không có việc gì lên, ngày ngày trừ uống rượu, hay là tại các nơi du ngoạn, tận tình du ngoạn là du ngoạn, cũng không có giai nhân đang trách du ngoạn, làm sao có thể chân chính tận hứng đây, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hai nàng không giống với mổ ngự tọa, loay hoay chân không chạm đất. Ngày ngày không thấy bóng dáng, cái này tình hình để cho Sở ngự tọa trong lòng tràn đầy khó chịu, này gọi chuyện gì, ca ca ta kể từ khi cưới vợ sau, cơ hồ sẽ không cùng vợ ở chung một chỗ quá, lúc trước không có thành thân cái kia biết, còn có thể thỉnh thoảng lạp lạp tay nhỏ bé, ấp ấp eo nhỏ cái gì, hiện tại lại đảo ngược, trực tiếp ngay cả mặt cũng không thấy. Rốt cục một ngày kia, tinh linh tộc nói cho Tử Tà Tình, mang đến sinh mệnh chi tuyền dùng hết rồi, nếu là muốn tiếp tục gây dựng lại xây cất, phải phái người trở về một chuyến rừng tinh linh, trở về một chuyến rừng tinh linh đó là rất xa. Thời gian bao lâu, hiện tại giành giật từng giây gây dựng lại Tử Tiêu Thiên Tử Tà Tình như thế nào chờ được kịp, gấp gáp dưới, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hấp tấp tìm đến Sở Dương, ngươi cho ta nói, sinh mệnh chi tuyền làm sao không có? Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi giở trò quỷ, tinh linh hoàng đại nhân? Tử Tà Tình cau mày nổi lên hờn dỗi, thanh sắc đều lệ, nhất phái khởi binh hỏi tội khoản tiền chắc chắn, hừ, ta cưới vợ tựu không thấy đến người, ta còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là tới trước khởi binh hỏi tội, hùng hổ dọa người, này thượng kia nói rõ lý lẽ đi. Sở Ngự Tọa hừ một tiếng, nói, đến, vợ, hay là trước đến ngươi lão công ta đem chuyện trọng yếu nhất làm rồi hãy nói những khác. Tử Tà Tình thấy người khác như thế bại hoại, không khỏi hành động chán nản. Tử đại tỷ đây là cái gì người, đó là một câu nói không đúng tự động thủ hung ác nhân vật, không nói hai lời, quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ, nhưng, sau một khắc đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, nửa sáng ngời thời điểm, phát hiện mình đã thân bất do kỷ địa đến Sở Dương cửu kiếp không gian trong, hiện tại Sở Ngự Tọa hiện nay tu vi, hoàn toàn có thể ở bốn lão bà trong lúc xưng vương xưng bá, hai nàng mặc dù cũng có đỉnh của đỉnh kinh khủng tu vi, nhưng vẫn là ngay cả phản kháng cũng không kịp. Đã bị hắn bắt đi vào, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên dính vào a, ta muốn kêu. Tử Tà Tình đỏ mặt, dậm chân sẵn giọng, phía ngoài vẫn chờ dùng sinh mệnh chi tuyền đây. Mau. Ngô, lời còn chưa dứt, cũng là đã bị Sở Dương dùng miệng môi ngăn chặn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ nghe bên tai nam nhân thanh âm nói, kêu la cái gì, ta xem ngươi lấy cái gì gọi. Ngu nữ nhi, sinh mệnh chi tuyền làm sao có không sở hữu? Đây là vốn tinh linh hoàng để cho bọn họ lừa các ngươi, hiện ở bên ngoài đang cố gắng làm việc đây, chúng ta cũng cần làm điểm việc, cố gắng làm việc. Tử Tà Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, Mạc Khinh Vũ ở một bên nha một tiếng bưng kính mặt, chỉ cảm thấy cả người cũng khởi xướng đốt. Ngươi, ngươi khốn kiếp. Tử Tà Tình toàn thân sụi lơ, vô lực khước từ, trên mặt giống như muốn bắt lửa, khốn kiếp tựu khốn nạn. Sở Ngự Tọa vô lại nói, ta không chỉ có là tên khốn kiếp, ta còn là tên lưu manh đây, tự đối với các ngươi đùa bẩn lưu manh, động địa sao, ngươi gọi A, ngươi cũng là gọi A, hừ hừ, cho dù ngươi gọi phá cổ họng cũng sẽ không có người để ý ngươi, ta đối với ngươi đùa bẩn lưu manh, đó là hợp tình hợp lý hợp pháp tích. Tử Tà Tình ưng một tiếng, cũng là không biết bị đụng tới nơi nào chỗ mẫn cảm, cả người hơn hình dạng như nhũn ra, Mạc Khinh Vũ thấy thế quá sợ hãi, quay thân bỏ chạy. Ý muốn rời xa họa thủy, vội vàng hấp tấp nói, bên kia tốt bận rộn, ta phải đi ra ngoài trông coi, lại bị Sở Dương một phát bắt được, hừ hừ nói, bận rộn gấp cái gì. Nơi đó có bên này được ngay muốn, cô nàng, ngươi cũng đừng muốn chạy. Trong khoảng thời gian này hai người các ngươi thương lượng tốt lắm ẩn núp ta, cho là ta không biết sao, hôm nay ta muốn phải không giáo huấn một chút các ngươi, sau này ở nơi này Sở gia. Ta vị nhất gia chi chủ này địa vị như thế nào còn có nửa điểm uy nghiêm. Hừng hừ, kiệt kiệt kiệt kiệt. Mỹ nữ, vốn đại sắc lang tới, nhưng ngay sau đó, chính là một trận hờn dỗi, giãy dụa, nhưng ngay sau đó, khụ khụ. Nơi này lược bỏ 800 vạn chữ, đúng là 800 vạn chữ, người khác hiện tại thật rất cường hãn, ngay tiếp theo gì kia cũng rất mạnh, vừa nín lâu như vậy, thật muốn miêu tả, 800 vạn kia đều được là nói ít. Cửu trọng thiên khuyết, vẫn như cũ là cửu trọng thiên khuyết, nhưng, các vị đại đế tại vị thời gian, biến thành ngắn ngủn 50 năm, năm trong vòng 10 năm, cửu trọng thiên khuyết phát triển thật nhanh, ngay cả lúc trước thoáng như đất cằn sỏi đá Tử Tiêu Thiên, hiện tại cũng trở nên thành trấn san sát, phồn hoa nhiều hơn. Ngày này, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương lòng có nhận thấy, đột nhiên triệu tập chúng huynh đệ nghị sự, thương lượng xong chuyện tình sau, đang ở trong cùng một ngày, vô thương đại đế, độc hành đại đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Thần Long Đại Đế, Thiên Cơ Đại Đế, vân vân, rối rít tuyên cáo từ đi ông trời của mình đế vị, nhường ngôi cho người khác, sau đó, mười mấy người này đồng thời từ cửu trọng thiên khuyết mất tích, liên đới biến mất, còn có vợ con của bọn hắn con cái một đám người nhà, không nên hoài nghi, hơn 50 năm, không sở hữu con gái trả được rồi, hoàn toàn không có ai biết bọn họ đi nơi nào, có người tìm được Đông Hoàng cùng yêu hậu ẩn cư sơn cốc, hy vọng hỏi thăm trong đó đến tột cùng, nhưng là hai vị này thần tiên quyến lữ, cũng hoàn toàn không biết Sở Ngự Tọa bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Đổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, Kỷ Mặc, Hồ Duyên Ngạo Ba, La Khắc Địch, Tự Nương, Tạ Đan Quỳnh, Mai Phu Nhân, Ngạo Tà Vân. Không còn có người nhìn thấy qua những thứ này nhân vật truyền kỳ thân ảnh. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết bắt đầu trứ sách lập truyền, tán dương chiến công của bọn hắn. Sau đó, đang không ngừng địa tài liệu tập hợp, cùng Thiên Cơ Sở tình báo cố ý tiết lộ một chút năm đó tin tức dưới tình huống. Thế nhân cuối cùng từ các phương diện, bắt đầu giải đến những thứ này nhân vật truyền kỳ từng ly từng tí. Thì ra, những thứ này đại đế cửa, cùng Sở Ngự Tọa. Thì ra, không hổ là truyền kỳ, không hổ là truyền thuyết, căn bản là thần thoại A, sở hữu hiểu rõ đến bọn họ bình sinh sự tích người, rối rít đều không ngoại lệ cũng nói như vậy. Cửu Trọng Thiên Khuyết, suốt một tòa sơn mạch, bị 300 vị thánh nhân đỉnh cao thủ hợp lực, trui luyện, trở thành một tòa cao vút trong mây cũng không có thể bị phá hư rộng lớn tấm bia đá. Nếu là muốn phá hư này đồng tấm bia đá, trừ phi người này lực lượng vượt qua 300 vị thánh nhân đỉnh cao thủ lực lượng tổng, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mà người như vậy, ở trên thế giới này nhất định là vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Tòa này tấm bia đá tên, cựu kêu là, Ngự Tọa Ngữ Lục. Sở Ngự Tọa trong cả đời, đã nói lời nói, cũng bị người sưu tập, chọn lựa trong đó một chút kinh điển câu, điêu khắc ở phía trên, cung cấp hậu nhân cúng bái, mà ở bắt được trong quá trình, bao gồm từng cái thấy cái này tấm bia đá người, cũng là tự đáy lòng địa cảm giác được, ở Sở Ngự Tọa cả đời truyền kỳ trong, chú trọng nhất, nhất không thể thiếu hai chữ, huynh đệ là cái gì? Huynh đệ không phải là cái gì? Huynh đệ chính là huynh đệ, ta hy vọng, ta ở đỉnh, huynh đệ của ta đã ở, ta sẽ không tịch mịch. Ta cũng vậy hy vọng, huynh đệ của ta ở đỉnh, ta sẽ không để cho hắn tịch mịch, ta cùng huynh đệ của ta, bất kể đi tới cái gì chỗ cao, cũng sẽ không chỗ cao không thắng rét lạnh, ta hy vọng cùng huynh đệ của ta đánh liều ra cả đời vinh hoa, đánh liều xuất thiên cổ truyền thuyết, ta càng hy vọng nếu là trăm ngàn năm sau, chúng ta có thể trở thành truyền thuyết, ta hy vọng, của ta trong truyền thuyết có ngươi, nếu là ngươi trở thành truyền kỳ, ta đây hy vọng, ngươi truyền kỳ trong có ta, bởi vì chúng ta là huynh đệ, cả đời sẽ không cô phụ, huynh đệ hai chữ này, cả đời không nên cô phụ, huynh đệ hai chữ này. Lại qua mấy chục năm, Sở Dương đám người lén lút trở về Cửu Trọng Thiên Khuyết, trừ cùng quen biết các bằng hữu trông thấy mặt ở ngoài, những khác bất luận kẻ nào cũng không biết, năm đó anh hùng, còn đã từng trở lại, trọng lý này tấm đại địa, nhưng, sở hữu cùng Sở Ngự Tọa còn có những thứ này đại đế cửa có quan hệ những người đó, cũng đang bọn họ lần này sau khi trở về, toàn bộ biến mất không thấy, từ, hẳn không phải là hết thảy, bởi vì còn có một người không sở hữu biến mất, chẳng qua là hiện tại. Mọi người nhưng không biết có một người như thế, duy nhất ngoại lệ một người, cho đến một số năm sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết lại một lần nữa phát sinh náo động, trong thiên hạ, tạo thành một cổ tịch quyển mười phương thiên địa ngày tận thế hạo kiếp lúc, rốt cục có một người, động thân ra, trừ khử hạo kiếp, bình định rồi Cửu Trọng Thiên Khuyết hạo kiếp, hơn nữa người này, lấy không thể tranh cãi thực lực, bước lên năm đó trừ Sở Ngự Tọa ở ngoài, nữa không có người có thể được công nhận vị trí ngự tọa vị thời điểm, sở hữu nhân tài biết. Vị này mới Thiết Ngự Tọa, lại chính là ban đầu, con trai của Sở Ngự Tọa, thời gian dằn dặc, tung quá không có vết, thời gian trong nháy mắt, đã sớm không biết đã qua bao nhiêu năm, Sở Dương bọn người ở tại mịt mờ trong vũ trụ, trở thành một cái thời không khách qua đường, mọi người có đôi khi tụ ở chung một chỗ, có đôi khi lấy riêng của mình người sử dụng đơn vị, phân tán ra, tự hành chuyện lạ, nếu là lẫn nhau tưởng niệm, một cái ý niệm trong đầu nhắn nhủ các nơi, mọi người liền tái tụ lại. Đối với mọi người mà nói, đây cũng là rất chuyện dễ dàng, mà ở này đoạn đã lâu trong năm tháng, mọi người tu vi, tất cả cũng từ tầng tầng cất cao, dần dần đạt đến một loại tu hành người trong cũng không pháp lý giải cảnh giới, nhưng, Sở Dương đám người thủy chung cũng tin chắc một câu nói, đại đạo vô tận đầu, chúng ta chỉ cần đi về phía trước, không ngừng mà đi về phía trước, chúng ta không cần đi thi lo mục tiêu của mình, chúng ta không có thể hiểu được cảnh giới, không có nghĩa là trước người không thể hiểu. Hơn không phải là hậu nhân cũng không có thể hiểu, cho đến có một ngày, Mạc Khinh Vũ ở cuộc du lịch, ngoài ý muốn cùng một thần bí quái thú triển khai chiến đấu, Tinh Mộng Khinh Vũ đao tùy ý một đao bổ tới, thế nhưng một đao đánh rớt mấy trăm viên trên bầu trời sao, lúc này, mọi người mới chánh thức ý thức được tu vi của mình đã đến một cái dạng gì trình độ. Vừa một ngày, Sở Dương mang theo vợ của hắn cửa, đi tới một cái lúc trước chẳng bao giờ đến quá tinh cầu, đó là một viên xanh thẳm sắc tinh cầu, phong cảnh như vẽ. Sở Dương chưa từng có đến quá nơi này, nhưng không khỏi cảm giác được, nơi này, phảng phất rất quen thuộc, tự hồ nơi này chính là nhà mình. Cái loại cảm giác này, cho nên dứt khoát ở chỗ này ở đây, này một ở, chính là mấy chục năm quang cảnh, cho đến có một ngày, đang bờ biển câu cá Sở Dương đột nhiên cảm giác được một trận cổ quái ba động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên, lại thản nhiên đứng sau lưng tự mình, liếc mắt nhìn mình nói, "Uy, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đánh với ta chống a?" Cái này đột nhiên đến người, vóc người cao to, anh tuấn vô cùng, có thể nói là thế gian ít có mỹ nam tử, nhưng là khuôn mặt tà khí, đầy người tà khí, từ trong ra ngoài tràn đầy trứ một cổ vô pháp vô thiên không hề kiên kỵ cảm giác. Sở Dương cũng không chậm trễ, cũng không kinh ngạc, thông dong mỉm cười, chậm rãi rút kiếm ra tới, trận chiến này, bọn ta được thật là lâu, cũng chờ ngươi thật là lâu. Bạch y thanh niên càng rỡ cười to, nói, nếu chờ lâu, kia còn chờ cái gì? Đến, sẽ làm cho ta giáo huấn một chút ngươi. Chúng ta đến không trung đánh, để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Lời còn chưa dứt, hai người đã đi đến trên chín tầng trời. Sở Dương phát sáng kiếm nói, mời, thật đã không biết có bao nhiêu năm tháng, Sở Dương chưa từng lại xuất hiện cửu kiếp kiếm, đã lâu cửu kiếp kiếm, lại xuất hiện cõi trần, nhưng là không đợi đến cửu kiếp kiếm lại xuất hiện phong mang, nghiêm khắc một điểm nói, Sở Dương tiếng nói còn chưa rơi đích trong nháy mắt, bạch y thanh niên đã phát động thế công, lại là một chiêu đánh lén, Sở Dương một cái té ngã nhảy ra đi, cả giận nói, ta đi, đến loại người như ngươi tu vi tầng thứ tu giả, lại còn chơi đánh lén. Ngươi còn có muốn hay không điểm mặt? Này thật là không thể tưởng tượng nổi, thằng này tu vi rõ ràng bí hiểm, mình cùng chi chính diện giao chiến, cũng là thua nhiều thắng ít, cường đại như vậy một tên, lại đối với mình còn sử dụng đánh lén, này thật đúng là thế giới to lớn, không có gì không có, chân chính cũng chưa có không nghĩ tới chuyện tình, cắt, phàm là có thể tiết kiệm điểm sức lực thời điểm, tự tiết kiệm điểm sức lực. Bạch y thanh niên trên mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm ý không tốt, vẫn tà khí nghiêm nghị nói, trên cái thế giới này, duy có một chút là tối trọng yếu. Ngươi biết là cái gì không? Sở Dương hỏi, là cái gì? Ta dựa vào, ngươi vừa đánh lén, phốc địa một tiếng, trên mông đít lại bị đánh một cước, thì ra thằng này cố ý dùng ngôn ngữ hấp dẫn Sở Dương lực chú ý, nhưng lại tới nửa một cái đánh lén, một cái phân thân trực tiếp từ phía sau lưng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai một cước đá vào Sở Dương trên mông đít, một cước này thật ác độc. Trực tiếp đem Sở Dương đá ra đi mấy vạn dặm, quá lâu, Sở Dương đã vô địch quá lâu, tất nhiên đã quá lâu không sở hữu chật vật như vậy, còn đang sôi trào trung, bạch y thanh niên đã đuổi theo, hì hì cười nói, chuyện trọng yếu nhất chính là, chính ta muốn thoải mái, may là Sở Dương tu dưỡng đã đến vũ trụ ở trước mắt hủy diệt cũng sẽ không động dung trình độ, giờ phút này cũng nhịn không được một trận im lặng, nhe răng nhếch miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền chính thức đánh sao? Vừa nói vỗ tay một cái, nói, các huynh đệ, đống lửa cùng nhau động thủ. Đánh này nha. Bắt hắn cho ta chuẩn bị lật, dùng sức chuẩn bị, một tiếng hiệu lệnh dưới, cố độc hành động vô thương đàm đàm mạc thiên cơ tạ đang quỳnh ngạo tà vân kỹ mặt nhuế bất thông. Đại đội nhân mã đột nhiên từ hư không thoáng hiện, toàn thể trên dưới hạo hạo đảng đảng chào hỏi cũng không đánh một cái, trực tiếp bắt đầu vây công, không, là vây đánh, bạch y thanh niên thấy thế không sợ hãi thất sắc. Hét lớn, ta mẹ mày. Sở Dương, ngươi nha thật không nhiều nói, luôn mồm trách ta đánh lén, lại mình ở nơi này bày ra cường đại mai phục đội hình, ngươi còn muốn điểm mặt không? Sở Dương mỉm cười nói, trên thế giới này, chuyện trọng yếu nhất chính là chính ta muốn thoải mái, bạch y thanh niên nghe vậy ngẩn ra, nhất thời cười ha ha, ngươi học cũng mau. Coi như ngươi rất cao, hắn hơi ngửa đầu, một cổ bể nghệ thiên hạ khí thế từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Ngửa đầu, không ai bì nổi nói, Sở Dương, ngươi nhớ lấy. Lão tử chính là quân mạc tà, loại này bao trùm cổ kim khí thế, để cho tất cả mọi người là trong lòng chấn động, đã lâu trong khi còn sống, thật là không còn có gặp qua người thứ hai có thể có loại khí thế này, trong khoảng thời gian ngắn, vì khí thế của hắn sở nhiếp, thế nhưng căn bản không cách nào xuất thủ, liền tại lúc này, một người cười hắc hắc, đột nhiên chợt lóe thân xuất hiện ở vị này quân mạc tà trước mặt trước. Trong lúc bất chợt kinh hô một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ quá độ, Quân Mạc Tà cũng cảm giác được kinh ngạc, hỏi, tại sao? Người này khiếp sợ hỏi, ngươi nhìn ta có đẹp trai hay không? Quân Mạc Tà sửng sốt, nói, cái gì? Đàm Đàm tiếp tục kiên nhẫn hỏi, ngươi nhìn ta, có phải hay không đẹp trai ngây người? Quân Mạc Tà cau mày, cả giận nói, đi một bên. Đàm Đàm giận dữ, tiếp tục chấn thất kinh hỏi, ngươi nhìn ta có đẹp trai hay không? Rốt cuộc có đẹp trai hay không? Ngươi bằng lương tâm nói ta có đẹp trai hay không? Có phải hay không rất tuấn tú? Nói chuyện với ngươi a, ngươi nói ta có đẹp trai hay không? Quân Mạc Tà mặt mày co quắp, trong phút chốc lại có chút ít sốt sét, Sở Dương đám người nhất thời ngã trái ngã phải. Đàm Đàm hàng này, lại ở nơi này thời khắc mấu chốt, một cách không ngờ phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ nghe trứ ở thời gian không lâu dặm, Đàm Đàm đã là cố tình gây sự tạp thất tạp bát câu hỏi đi ra ngoài 300-400 câu. Rốt cuộc có đẹp trai hay không? Ngươi bằng lương tâm nói. Ngươi vuốt lồng ngực của mình. Ngươi nói ta rốt cuộc có đẹp trai hay không? Quân Mạc Tà sửng sốt một hồi lâu, ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời của ta kia, trong phút chốc, một đời tà quân, tung hoành thiên hạ chẳng bao giờ một bại tà chi quân chủ, lại đối với lần này đồ vô sĩ chán không buồn nói. Đàm Đàm còn đang lải nhải, ngươi nói ta có đẹp trai hay không? Chậm. Ngươi muốn cho đánh nhau có thể, nhưng ngươi nhất định phải nói rõ trước trắng, ta rốt cuộc có đẹp trai hay không? Không nên. Ta rốt cuộc đẹp trai vẫn còn là không đẹp trai, ta có phải hay không so sánh với mới vừa rồi càng đẹp trai hơn? Nói chuyện với ngươi nha, ngươi đừng chạy. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta, hết trọn bộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.